Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình rất dài kỳ được viết bởi tác giả Lê Tuyết có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập truyện thứ 20 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên sau khi xem xong thì hãy bấm like, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ có vào khung giờ phát sóng cố định đó là 12:30 mỗi trưa. Trên kênh YouTube Chị Dậu và hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên là Chị Dậu để chúng ta có thể vào trong nhóm và nghe được rất là nhiều tập truyện trong vòng một ngày mà không có chứa quảng cáo và không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến ngay với tập thứ 20 của Ngoảnh lại vẫn thấy anh, tác giả Lê Tuyết và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Nghe nói như vậy, tôi cũng cố gắng vận dụng đầu óc một chút rồi cũng mơ màng nhận ra. Được người chủ quán hóa ra lại là người quen. Mẹ của tôi ngày xưa vốn nổi tiếng xinh đẹp, nhưng bà hay ăn chơi. Có đợt còn dính cả vào chơi bài bạc. Bà không biết nấu ăn. Hôm nào tôi ở nhà thì tôi là người nấu. Còn hôm nào không có tôi thì bà sẽ gọi người ta ship đến. Đối với bà, tiền tiêu bao nhiêu cũng không đủ. Cho nên tôi chẳng biết ví bà là người giàu hay là người nghèo nữa. Tôi chỉ biết lúc mình còn nhỏ, khi đã nhận thức được, tôi nghe thấy mọi người nói tôi là mẹ, tôi trước được người ta bao nuôi, nhà cửa tiền bạc đều do người đó cho từ rất lâu rồi. Cứ nghĩ đến chuyện cũ là lại buồn, tinh thần vừa ổn định, lại có một chút ảnh hưởng. Tôi cười nhạt gật đầu coi như là lời đáp lại. Thế nhưng cái bác chủ quán tên nhà, nhìn thấy lại chưa có ý định dừng lại. Nhà ấy ngày cô xảy ra chuyện, tôi có đi tìm một lần nhưng không thấy. Mới đầu còn tưởng cô sẽ đi học lại rồi sẽ về. Ai ngờ đi biển biệt một cái 7 năm. Thế bây giờ cô sống ở đâu? Và cuộc sống như thế nào? Cháu làm việc ở trên thủ đô ạ. Vậy à, thế là tốt rồi. Ngày đó tôi còn sợ cô dài dột, nghĩ đến cái chuyện không vui nữa. Không đâu ạ, cháu cảm ơn bác. Tôi miễn cưỡng đáp lại. Bác Hà định hỏi tiếp nhưng ngay tức khắc bị Vũ Đình Nguyên chặn luôn. Tôi đoán có lẽ là anh nhìn ra tôi đang không được thoải mái cho nên mới như vậy. Lấy cho chúng tôi phần của hai người, nhiều tôm với cá và cả thịt nữa. Được được, cậu đợi chúng tôi một chút. Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng bị đứt hẳn. Tôi với Vũ Đình Nguyên ngồi đợi một lúc khoảng 10 phút, thì bác Hà cũng mang thức ăn với nước dùng ra. Vừa nhìn thấy những món ăn đặt trên bàn, tôi hơi nhíu đôi lông mày, không khỏi chấn động và hỏi anh. Nhiều như vậy, chúng ta nhất định không ăn hết đâu. Sức ăn của tôi không có lớn. Vũ Đình Nguyên lắc đầu. Anh lau đũa vào bát giúp tôi và thản nhiên mở miệng. Không thừa, nhưng em cứ ăn cho đủ no. Còn đâu để tôi giúp em ăn nốt. Nhưng mà anh hình như không thích ăn hải sản lắm. Lần trước chúng ta ở gần trường tôi cũng thấy anh ăn không được bao nhiêu. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì lần đó tôi thấy Vũ Đình Nguyên gấp thật sự rất ít. Gọi một bàn lớn, đều là anh giúp tôi bóc vỏ tôm với nhúng thịt. Đều là anh ngồi nhìn tôi ăn. Họa lắm khi thấy tôi ngẩng đầu lên thì anh mới miễn cưỡng đưa lên miệng một hai miếng. Cả một quá trình, anh chỉ có nhấp môi một chút rượu đỏ, gọi là nhập cuộc với tôi. Nếu anh không ăn được thì đừng có cố gượng ép. Thế anh im lặng không lên tiếng, tôi lại ngập ngừng nói ra một câu. Ánh mắt nâng lên nhìn anh đầy chờ đợi. Thế nhưng Vũ Đình Nguyên chỉ khẽ lắc đầu. Anh không đáp cái câu hỏi đấy. Tay cầm đũa gắp cho tôi mấy miếng cá trong nồi, bỏ vào bát ở trước mặt, rồi nói như ra lệnh. Ăn đi, cả sáng nay em đã không ăn gì rồi, đừng để bệnh dạ dày tái phát đấy. Mỗi lần trốn tránh tôi một điều gì, người đàn ông này đều dùng cái thái độ như vậy đáp trả, khiến cho tôi nghẹn ứng cổ họng. Muốn nói nữa nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng tôi chỉ có thể cúi đầu chậm rãi ăn thức ăn trong bát. Thứ nhất là để cho chính mình đỡ đói. Thứ hai là để cho bản thân không quá ngượng gạo trước bầu không khí mờ ám đầy sự quan tâm của anh. Tôi ăn rất nhiều, tôm, cá hay là mực, cũng đều do một tay Vũ Đình Nguyên chuẩn bị. Thành ra suốt cả một bữa, hầu như chỉ có mình tôi ăn hết suất của hai người. Ăn xong cũng là lúc đồng hồ chỉ 3 giờ chiều. Tôi nhận được điện thoại của giám đốc Hiền gọi về gấp, nên bản thân lại phiền anh đưa quay lại khách sạn. Về đến nơi, chị ta nhìn thấy tôi liền hỏi ngay. Đi đâu thế? Cả một buổi trưa cô không ở trong phòng sao? Tôi lắc đầu. Tuy bây giờ không trong thời gian làm việc, nhưng mà vì bản thân luôn mặc định chị ta là cấp trên, nên ngữ điệu của tôi vẫn vô cùng cung kính. Trong phòng quá chán nên đi ra ngoài dạo chơi một lúc. Nhưng mà là vì lần đầu đến nên có chút bỡ ngỡ, thành ra bị lạc đường bây giờ mới về được. Tôi còn tưởng là cô đi đâu. Về rồi thì nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải đi đến công ty đấy. Được, cảm ơn chị ạ. Để lại cho giám đốc Hiền một câu nói, tôi cũng nhanh chóng đi tắm mới làm mấy việc vặt. Sau đấy gọi điện về cho Minh Đức dặn dò thằng bé đôi lời. Bây giờ là tháng 8 rồi, con chỉ còn nửa tháng nữa là sẽ bước vào năm học. Hôm bữa ly hôn xong, tôi đã làm giấy tạm trú tạm vắng ở trên này, nên cũng đăng ký cho con vào một trường học và không phải đi đâu xa nữa. Bệnh tình con thì cũng đã đỡ hơn, uống thuốc đều đặn, không làm việc gì nặng hay quá sức thì vẫn sẽ ổn định từng ngày. Nói chung là dạo gần đây mọi thứ ổn thỏa hơn nhiều. Ngủ một đêm, sáng ngày hôm sau tôi phải theo giám đốc Hiền cùng với Vũ Đình Nguyên đến công ty, cho nên không thể dậy muộn. Từ sáng sớm đã phải thức giấc để chuẩn bị mấy văn kiện cùng với trang phục. Lúc đến nơi, đồng hồ mới chỉ có 9 giờ sáng. Tôi cảm nhận, sau đi làm chân chạy vặt, chị ta sai gì thì làm đó, cho nên nhiều khi cũng khá bận rộn. Từ bộ phận kế hoạch cho đến bộ phận marketing, rồi đến thị trường, tất cả hầu như đều bị khảo sát triệt để, bất ngờ. Thế nhưng mà phải công nhận, Quốc đào tạo nhân tài thật giỏi. Đi một vòng gần như cả ngày, một lỗ hổng nhỏ cũng không tìm thấy. Đã vậy, thành tích lại còn khá tốt. 8 giờ tối, lễ chúc mừng tổ chức ở hội trường lớn. Tôi được giao sắp xếp chào đón các vị khách được mời đến, nên bắt buộc phải trang điểm và ăn mặc theo ý của giám đốc Hiền. Lúc đấy nhìn chiếc váy tôi thật sự có chút e ngại, bởi vì tôi lâu lắm rồi chẳng ăn mặc để lộ da thịt nhiều như vậy. Nhưng mà công việc quan trọng, không đồng ý cũng không được. Cuối cùng chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng. Chờ một lúc, khi mà tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi, Vũ Đình Nguyên cũng mới chậm rãi đi lên khán đài. Hôm nay trông anh vô cùng bảnh, bộ vest đen sang trọng, tóc được xịt keo gọn gàng, gương mặt nghiêm túc chẳng nhìn ra được một chút cảm xúc nào. Thế nhưng vẫn vô cùng cuốn hút người khác. Lúc anh lên đài, tiếng vỗ tay bên dưới cũng tự giác vang lên, kéo dài và tựa như không có điểm kết thúc. Anh kiên nhẫn trình bày ý kiến của mình. Anh phân tích những khả năng nào có thể là bề đẩy, khả năng nào là tác động khiến cho công ty tổn thất. Mỗi lời anh nói đều chẳng cần nhìn vào bất kỳ một tờ giấy nào, cũng không phải học thuộc, mà tất cả là trí tuệ của anh và chất xám của anh. Khi anh nói, mọi người đều im lặng lắng nghe. Có những người không tránh khỏi việc thán phục, còn gật đầu liên tục với nhau, sau đó thốt lên ba từ: thật ngưỡng mộ. Giây phút đấy tôi đứng ở một góc nhỏ bên cạnh lãng hoa, ánh mắt đều tập trung vào bóng dáng của anh trên khán đài, cao lớn và xuất chúng, đẹp như tượng tả. Nhìn một cái liền bị hút vào chẳng muốn rời mắt. Đã vậy, trong lòng còn xuất hiện những cảm giác len lỏi thật lạ. Từ trên người anh có thể nhìn ra vô số loại khả năng, không dễ uy hiếp cũng như gục ngã. Ánh mắt từng trải tạo ra mị lực lớn vô cùng. Nói một hồi, cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn xuống tất cả nhân viên của mình và trịnh trọng tuyên bố: tôi rất hài lòng với thái độ nghiêm túc làm việc của tất cả mọi người. Hy vọng từ nay về sau, các bạn vẫn sẽ giữ nguyên thái độ làm việc như bây giờ, trung thành và cố gắng. Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong phút chốc như vỡ òa. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm không ngừng. Vũ Đình Nguyên bước xuống khán đài. Anh chưa kịp bước đi thì trước mặt đã xuất hiện một bác trung tuổi đứng chặn lại. Bác ấy vô cùng giản dị, khuôn mặt chất phác, tay cầm ly rượu run run, đến ngay ngữ điệu cũng ngập ngừng. Tổng giám đốc, tôi là nhân viên bảo vệ của công ty. Tôi không có kiến nghị gì hết. Tôi chỉ muốn cảm ơn lãnh đạo đã hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, để tôi có thể trang trải cuộc sống. Tôi cảm ơn rất nhiều. Bệnh dạ dày của Vũ Đình Nguyên không phải là nhẹ. Bình thường tôi không biết anh có bảo vệ sức khỏe trước những chén chú trên anh thế này hay không. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến anh mặc cho thư ký ngăn cản, vẫn không từ chối ly rượu của bác bảo vệ, trong đầu bỗng dưng lại xuất hiện sự ngưỡng mộ cảm thán. Hóa ra, đôi lúc cứng ngắc, người đàn ông này lại còn có bộ mặt khác như thế này. Cảm ơn bác, Công ty có những người tận tâm tận tụy như bác chính là động lực rất lớn để cả tập đoàn phát triển toàn diện. Sau câu nói đấy, những nhân viên kỳ cựu của công ty đều cực kỳ phấn chấn. Bọn họ bắt đầu cùng với nhau nâng chén, mỗi người một ly, ai nấy cũng ngửa cổ uống cạn. Vũ Đình Nguyên cũng không từ chối, có thể hôm nay anh thật sự rất vui. Vì vậy đối với một màn như thế này, cố gắng một chút cũng chẳng sao hết cả. Tuy vậy, anh vẫn ân cần và nói: mọi người uống rượu thì uống, thế nhưng mà vẫn nên chú ý đến sức khỏe. Đừng có uống cố, nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy. Uống thêm một vài chén, rốt cuộc Vũ Đình Nguyên cũng không chịu nổi nữa. Tôi thấy anh hơi nhăn mày lại, bước chân từng chút đi về phía ban công ở phía nam. Nơi đó chỉ có ánh điện lập lòe, bóng cây đổ xuống in bóng trải dài trên tường với nền gạch. Anh đứng gần một cửa sổ không có người, lưng dựa vào tường, tay day day mi tâm. Lúc sau, anh cúi người châm cho mình điếu thuốc. Từng hơi đều hút thật dài, khói trắng thở ra khá nhiều, thoáng một cái đã trở nên nồng đậm. Im lặng một phút, dường như anh không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi, nên dáng đứng vẫn không nhúc nhích. Mà tôi thì nhìn thấy càng nhăn mày, lại không thể làm ngơ được. Cuối cùng tôi chỉ có thể mạnh dạn tiến lại gần, cất giọng và nói: im lặng một phút, dường như anh không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi, nên sáng đứng vẫn không nhúc nhích. Mà tôi thì nhìn thấy càng nhăn mày lại, thì càng không thể làm ngơ được. Cuối cùng tôi chỉ có thể mạnh dạn tiến lại gần và cất giọng nói: anh vừa uống rượu, ra đây đứng sương gió, lạnh hắt vào sẽ khiến cho anh ốm đấy. Vũ Đình Nguyên uống nhiều rượu, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng môi mỏng đã hơi tái. Anh rít nốt hơi thuốc rồi nói với tôi: em quay lại chơi với mọi người đi, mà kệ tôi không sao, cũng không cần phải miễn cưỡng như vậy đâu. Tôi mặt không đổi sắc đến gần, kéo ngắn khoảng cách của chúng tôi lại, giọng cất lên vô cùng nhẹ: không miễn cưỡng. Nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên nâng mắt nhìn lên, ánh mắt anh thâm sâu vô cùng. Ý em là sao? Tôi mặt không biến sắc, cầm tiền lương của Quốc. Nhìn thấy ông chủ ốm, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm với ông chủ của mình. Đây cũng có thể coi là nghiệp vụ làm việc đúng không? Ánh mắt của Vũ Đình Nguyên trở lại nhàn nhạt, ngữ khí cũng không thể nói rõ là tâm tình gì. Anh mím môi rồi nhìn tôi, dường như vừa không hài lòng và xen lẫn cả bất lực. Tự tôi đi được, tôi không có ý út đến như vậy. Em cứ để mặc tôi đi. Lời nói bình thường, nhưng mà nghe ra được sự tức giận phảng phất bên trong. Không lổ liễu, nhưng trực tiếp khiến cho đối phương nghẹn cổ họng. Thế nhưng tôi không thể bỏ anh được, bởi vì tôi cũng có một chút lo lắng dành cho anh. Đi thôi, tôi đưa anh về khách sạn. Về còn uống thuốc, chứ chút nữa anh đau quá phải nhập viện thì sao? Nói xong với Vũ Đình Nguyên, tôi cũng cứng rắn đứng đối diện với anh ở góc khuất mờ tối đấy. Ánh mắt nhìn thẳng anh chẳng kiêng dè. Tôi đã nghĩ, nếu lần này anh thật sự đã từ chối, thì nhất định tôi sẽ mặc kệ anh xoay người bỏ đi. Từ ngày mai trở về làm đúng công việc và vị trí của mình, và coi như anh chưa từng quen biết. Thế nhưng hành động ngay sau đấy của anh cũng khiến cho tôi có một chút hài lòng. Khi mà sau một hồi im lặng, anh cũng quyết định lên tiếng: vậy phiền em rồi. Chỉ chờ có thế, tôi cũng nhanh chóng cùng với Vũ Đình Nguyên một trước một sau trở về khách sạn. Sau đó đi lên trên phòng tổng thống ở tầng trên cùng. Hành lang vắng vẻ, chúng tôi cũng không ai nói với nhau một lời. Dẫu sao thì mối quan hệ bây giờ cũng khá là lúng túng. Mãi cho đến khi vào thang máy, anh tưởng như rốt cuộc không thể chịu nổi, dựa vào vách tường, lực va mạnh vào miệng khá rên. Một màn ấy xảy ra khiến cho tôi như bị dọa, tay chân luống cuống và vội đỡ lấy anh. Anh không sao đấy chứ? Hay là tôi đưa anh đi bệnh viện nhé? Vũ Đình Nguyên mắt nhắm lại, cảm hơi nâng lên, hô hấp cũng có một chút khó khăn. Anh mấp máy bên gò má tôi. Đưa tôi trở về phòng là được rồi. Được, anh chịu đựng một lát. Dáng vẻ của anh không giống giả vờ, tâm tư tôi tính lặng lời gật. Gật đầu, bước chân trên giày cao gót tập tễnh từng chút đỡ anh về. Vào bên trong, đặt anh xuống sofa, tôi đi vào trong quầy bar lấy một cốc nước ấm đưa tới. Lúc này mới lại nói: thuốc của anh đâu? Hôm nay có mang không? Vũ Đình Nguyên nhìn sang, ánh mắt thẳng tắp mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Anh chỉ tay vào chiếc vali của mình đặt ở góc phòng, thản nhiên như không. Ngày sinh của em. Tôi ngẩn ra, toàn thân cứng đờ, khóe môi mấp máy nhưng chẳng thể nào nói thành lời. Đối với việc ngày sinh của tôi, anh biết cũng chẳng phải là điều gì quá đáng. Thế nhưng anh lại dùng thứ liên quan đến tôi để áp dụng vào cuộc sống của anh. Tôi vẫn cảm thấy không thể nào tích cực. Rốt cuộc là yêu bao nhiêu mới có thể tuyệt vời đến như vậy? Yêu bao nhiêu mới có thể 10 năm không phai nhạt? Liệu tình yêu có anh so với tôi đã từng dành cho Dương Thành Nam trước đó nhiều hơn hay là bằng? Vấn đề này thật lòng tôi không biết được. Em không cần thắc mắc như vậy. Tôi yêu em và cái gì của em tôi cũng đều muốn lưu giữ lại thật tốt. Nói xong, Vũ Đình Nguyên biết tôi kiểu gì cũng sẽ thắc mắc đến ngẩn người, nên anh rất nhanh thu lại biểu cảm của mình. Mắt khẽ nhắm lại, ngửa đầu trên chiếc ghế salon, lồng ngực phập phồng. Tôi đi lấy thuốc cho anh. Mắt nhìn anh uống xong rồi mới yên tâm cất giọng. Anh nghỉ về sớm đi, tôi gọi thư ký của anh lên. Vũ Đình Nguyên không động đậy, tôi cũng chẳng dám rời đi. Mãi cho đến mấy phút sau, người đó mới lại cất giọng. Em ở lại đây một chút đi, em sợ tôi đến thế sao? Không phải, tôi... Em làm sao? Em chán ghét tôi đến như vậy cơ à? Vừa nói, Vũ Đình Nguyên vừa nhún người lại sát gần với tôi. Hơi thở nóng rực phả lên tai tôi, khiến cho tôi có chút căng thẳng. Mồ hôi phía sau ướt đẫm, chúng ngực đập mạnh chẳng dám hé một câu nào. Anh nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đen láy nóng rực đầy dọa người, khiến cho tôi có cảm giác ngạt thở. Rất muốn vùng vẫy nhưng lại nghe giọng anh khàn đục. Tôi đáng sợ như vậy sao? Vũ Đình Nguyên nói xong, anh vòng tay ôm lấy eo của tôi, từng ngón tay vuốt nhẹ lên gò má. Cánh môi nóng rực hôn thẳng xuống vành tai nhỏ nhắn cắn nhẹ. Anh vô cùng cẩn thận, bàn tay đặt phía sau chạy dọc từ gáy xuống phía dưới, chạm vào khóa kéo của chiếc váy trên người tôi rồi kéo xuống. Khoảnh khắc đấy tôi chỉ cảm thấy trên lưng chợt lạnh như băng, toàn thân run lên, nước mắt chảy xuống đầy mặt. 7 năm không làm lại những loại chuyện như thế này, thế nhưng mà tôi cũng thừa tỉnh táo để hiểu người đàn ông trước mặt đang làm cái gì. Cả người anh tỏa ra lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay chạm nhẹ lên từng tấc da thịt của tôi, vỗ về cái cơ thể đang cứng ngắc của tôi. Nụ hôn đặt trên gò má dịch chuyển đến gần khóe môi len lỏi vì màn trát của nước mắt, cất giọng thì thầm. Tình, đừng sợ, mở mắt ra nhìn tôi nào. Tôi nức nở ngàn ngào, trong đôi mắt hơi ẩm nướt, càng dày hơn. Rõ ràng không muốn cùng với anh, nhưng thân thể lại bắt đầu trỗi dậy những cảm xúc chân thật nhất. Anh, tổng giám đốc. Lời nói chẳng kịp thoát ra hết, Vũ Đình Nguyên đã nghiêng đầu hôn trên bờ môi của tôi, từng chút nhẹ nhàng dẫn dắt. Anh cài mở đôi môi tôi, không nặng, không nhẹ, đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi tôi. Hành động không chuyên nghiệp, nhưng lại đủ làm cho tôi bật ra những tiếng rên nho nhỏ. Lưỡi anh vẫn còn mùi rượu và cả mùi thuốc lá nữa, cuốn lấy đầu lưỡi tôi cắn mút, mang theo một chút vị cay nồng. Từng chút nhấn chìm tôi trong mê đắm dục vọng. Mồ hôi trên người thấm ướt vào từng lớp vải dính vào da thịt, thật không dễ chịu. Tôi tựa sát người vào thành ghế, giọng nói ngắt quãng mãi mới có thể nói ra thành câu hoàn chỉnh. Tổng giám đốc, anh đừng có như vậy, anh... Trong đầu tôi cực kỳ rối loạn, vừa là vì việc bản thân với Vũ Đình Nguyên chẳng là gì mà phát sinh ra các loại chuyện như thế này, vừa là vì lửa nóng trong người đang từng chút bị khơi gợi lên một cách đầy thống khổ. Sinh con ra, cuộc sống vất vả ngày đêm, kiếm tiền đã khiến cho tôi sớm quên đi luôn việc nam nữ ân ái. Bây giờ đột nhiên nó ập tới chẳng khác gì sóng biển đánh đến nhấn chìm, không cho tôi có một cơ hội bơi vào bờ. Thậm chí có mỗi lần tôi cố ngoi lên là một lần bị đánh úp, lần sau còn dữ dội hơn cả lần trước. Trước sự phản kháng yếu ớt của tôi, môi nóng rực của Vũ Đình Nguyên vẫn trầm rãi mơn trớn lên cổ trắng ngần. Hơi thở nhẹ nhàng trêu chọc khiến hô hấp của tôi càng thêm dồn dập. Ngón tay bắt đầu lần mò tìm lướt từ xương quai xanh trở xuống, Miết nhẹ rồi bất ngờ áo lót của tôi bị anh dễ dàng đẩy lên. Hai bầu ngực trứng nõn và run rẩy hiện ra. Toàn cảnh bị phơi bày. Anh rời môi mình khỏi môi tôi, không vồ vập mà cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi, lướt từng đường ẩm ướt trên da thịt của tôi chuyển xuống đỉnh chân trâu kiêu hãnh vươn mình, mơn trớn và ngậm lấy, lúc mạnh, lúc nhẹ, mang đến sự kích thích, khiến toàn thân tôi ngứa ngáy đến khó chịu. Thậm chí có lúc còn không thể kiềm chế được, cả người cứ như vậy mà cong lên chới với như đang bay lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt dưới những hành động càn rỡ của Vũ Đình Nguyên trở nên ửng hồng. Tay tôi vội đưa lên, kéo lại cái quần áo xộc xệch của mình. Thế nhưng người đàn ông ấy lại siết chặt vòng eo của tôi và kéo về phía anh. Không nặng, không nhẹ, để lại trên ngực những dấu hôn đỏ nhạt. Tay còn lại cũng chẳng an phận, đưa lên nắm một bên còn lại, vuốt ve tỉ mỉ, rồi lại dùng lực biến hóa nó thành vô số hình dạng. Trong người ngứa ngáy giống như bị hàng ngàn vạn con kiến cắn lấy. Tôi cắn môi dưới, mười đầu ngón tay ôm lấy Vũ Đình Nguyên, níu giữ bằng miệng, không nói được một lời nào. Chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhỏ và vụn vặt. Vần vò bên trên chán chê, lúc sau tay kia của Vũ Đình Nguyên đã lần vào dưới váy tôi, tiến tới nơi giữa hai chân tôi. Lòng bàn tay nóng bỏng bao trùm ma sát không ngừng. Tôi bị anh quấy rối khó chịu, hai chân chỉ biết khép chặt, lắc đầu. Đừng, tôi không muốn. Vẻ áy náy thoáng hiện lên trong đôi mắt. Vũ Đình Nguyên cúi đầu gãi hôn lên bờ môi cắn chặt của tôi, trầm thấp gọi dù hoặc. Tình, thả lỏng người ra. Ngữ điệu của anh nhấn nhá vừa phải, thong thả dụ hoặc, khiến người nghe như muốn được liều mình và chìm đắm vào trong đó. Vũ Đình Nguyên nhốn sát người tôi, phía sau anh là cửa sổ sát sàn rộng lớn, sau lưng là bầu trời đêm tràn ngập ánh sao. Là cảnh đẹp của thành phố với muôn vàn ánh đèn rực rỡ lung linh, không khác gì sánh được. Khoảnh khắc đấy người tôi hơi run lên. Còn chưa dứt lời thì đã thấy anh ngẩng đầu lần nữa, nghiêng người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của mình. Từng chút tựa như nâng niu bảo vật. Và cũng chính tại thời điểm đó tôi nhận ra được một điều. Hóa ra, trên thế gian này còn có người đẹp hơn cả bầu trời đầy sao ngoài kia. Từ nhỏ sinh ra đã được thừa hưởng làn da trắng muốt của mẹ, nên da tôi rất nhạy cảm. Chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng đã khiến cho từng tấc in lại những dấu vết. Giống như bây giờ, phía trước ngực anh bị vằn vò chán chê, đã ẩn hiện những vết xanh tím. Còn anh thì nhìn lên, đôi mắt bắt đầu âm trầm. Đừng sợ. Bắt được cảm xúc không ổn định của tôi, Vũ Đình Nguyên hơi dừng lại một chút. Sau đó không ngừng hôn lên da thịt đầm đìa mồ hôi của tôi. Ngón tay dưới váy cũng càn giờ vút ve nơi xương tư, đã trở nên ẩm ướt. Một ngón tay anh đưa vào đùa nghịch, cẩn thận kích thích dục vọng ẩn sâu trong con người tôi, khiến tôi ngắt quãng từng hơi thở, dục dịch lửa nóng đầy hưng phấn. Cả người vô thức cong lên, miệng nỉ non từng tiếng vụn vặt nhỏ nhỏ. Bắp đùi dính đầy chất lỏng nhơm nhớ, Vũ Đình Nguyên vẫn chưa chịu bỏ qua. Cổ họng tôi nức lên thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi trên mặt, thấm ướt cay xè. Tổng giám đốc, tôi xin anh. Chúng ta không thể đâu. Tôi nhắm mắt và không dám nhìn anh nữa. Trong lòng bây giờ thật muốn phản kháng kêu anh ngừng lại, muốn chửi bới. Thế nhưng anh lại dùng cách thức vừa dịu dàng vừa mạnh bạo thế này để hành hạ tôi, khiêu khích tôi, khiến cho tôi thật sự không thể cứng rắn gào thét bực bội. Nhìn vào màn đó, Vũ Đình Nguyên không hề trả lời. Anh xoa nhẹ khuôn mặt tôi, anh khẽ hôn, trằn trọc, vừa dịu dàng gọi tên của tôi, vừa chút bỏ quần áo trên người chúng tôi xuống. Anh trêu chọc tất cả những điểm mẫn cảm trên người tôi, từ ngực xuống dưới bụng, rồi dịch dần xuống nơi bị càn quấy đến nằm ướt. Sự việc diễn ra quá nhanh, làm tôi bất ngờ đến mức không thể phản kháng. Chân vô thức hơi co lại. Cùng lúc ấy Vũ Đình Nguyên cũng làm các hành động khiến cho tôi không thể ngờ tới. Anh vụng về khuấy đảo, mới đầu là mềm nhẹ, sau đó bắt đầu tăng lực, vươn đầu lưỡi như một con cá nhỏ linh hoạt, lướt qua lướt lại, mang đến làm cho tôi bị kích thích đến cả người run rẩy. Tôi muốn thoát ra khỏi cái cảnh tra tấn đấy, nhưng mỗi lần muốn nhấn người lên là lại bị anh dùng hai tay đè xuống và giữ chặt. Dịch thủy không ngừng chảy ra, một lần lại một lần. Vũ Đình Nguyên không hề để ý đến những thứ khác, trước nay đều chỉ chăm chú đến hành động của mình. Mãi cho đến khi bản thân không chịu được nổi, mồ hôi mỏng trên trán chảy ra, anh mới quyết định buông than cho tôi và bắt đầu một cuộc ân ái. Mở mắt ra nhìn tôi này tình. Giọng anh khàn đục bỗng cất lên, ngữ điệu trầm thất mê hoặc. Nhìn tôi mở mắt, đồng tử thấm dục vọng nồng đậm, lúc này cũng mới nổi lên thỏa mãn. Anh ra vào trong tôi, thân thể vì hoạt động kịch liệt đã trở nên nứt sống mồ hôi. Từng hạt rơi từ da thịt màu hồng tráng kiện rơi xuống mảng xanh tím trên người tôi, mang theo sự nóng ấm gần như khiến người ta phát bỏng. Mỗi lần anh làm như thế là một lần khiến cho bản thân tôi chịu không nổi, chơi với đến mức không thể thở đều được. Bên ngoài gió hiu hiu thổi từng cơn nhẹ nhẹ, chiếc rèm cửa hơi bay. Trong bóng đêm, tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếng thở dốc hòa với tiếng rên rỉ kéo dài xuyên suốt gần như không có điểm dừng. Vũ Đình Nguyên chậm chậm vuốt ve từ gáy cho đến mông tôi. Động tác của anh mãnh liệt, lại vừa nâng niu như đang sờ vào một món đồ gốm hoàn mỹ. Anh ở phía sau tôi nhấp nhô, còn tôi thì mệt mỏi úp mặt xuống gối, để mặc cho anh nâng mình cao hơn. Anh mang cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ biết rằng hai chân mình đang run rẩy vì cái vật to lớn không ngừng xâm nhập. Tôi không chịu nổi. Phía sau càng dồn đến liên tục. Tôi không chịu được, cau mặt mày kêu lên. Thế nhưng vì sức lực điên cuồng của anh khiến cho tôi chới với, nên từng lời muốn nói đều vỡ tan thành những mảnh vụn vặt. Tình, gọi tên tôi đi. Không hề quyết định dừng lại, Vũ Đình Nguyên cất giọng, lời nói khản đục. Ý thức của tôi dần mơ hồ hơn, ngón tay vô thức cuộn chặt xuống chống ghế sofa đến trắng bệch. Tôi không biết quá trình này diễn ra bao lâu, tôi chỉ biết cơ thể mình giống như bát mì được vắt cạn nữa, bị anh biến hóa không ngừng với mọi tư thế, từ phòng khách vào đến phòng ngủ, rồi đến ban công. Sự va chạm thân thể phát ra những tiếng vang đầy sống hổ. Đê tiện nhất chính là tôi lại có thể trơ trẽn cảm thấy sung sướng, hưng phấn, thậm chí là lên đỉnh cao trào của hạnh phúc. Cao chiều qua đi, dưới ngọn đèn mờ tối, giống như là vừa trải qua một cuộc hồi cực hình. Hồn hển nằm trên giường, cơ thể lưu đầy những dấu vết của cuộc nhìn đến ngờ ngùng. Tôi khóc thút thít, cánh mũi thoang thoảng mùi hương của anh. Thật sự rất dễ chịu, thật sự rất ấm lòng, nhưng lẫn cả sự chua xót. Loại chuyện này một đêm này với Vũ Đình Nguyên là do tôi không kiểm soát được lý trí của mình. Bây giờ như vậy, bản thân cũng chỉ có thể cứng rắn coi như một đêm mất kiểm soát thôi. Bởi vì với tôi, kể cả là anh có yêu tôi, kể cả tôi có thích anh, chúng tôi vẫn không thể nào mà nên duyên được. Khoảng cách này thật sự quá lớn. Nắng mai chen nhau vào chiếu phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, xuyên qua cái mái tóc xoăn đen và dài, cùng với đôi mắt khiến cho giấc ngủ của tôi bị gián đoạn. Đường ấn mày khẽ nhíu lại mất một lúc mới có thể dán ra. Ở bên cạnh, Vũ Đình Nguyên vẫn còn đang ngủ. Làn da của anh rất đậm, dưới bờ vai rộng tráng kiện là một lồng ngực với từng mũi cơ bắp, tuy không cuồn cuộn nhưng mà vẫn vô cùng cuốn hút người khác. Từ sáng chói chang, tôi mềm oặt nằm trên giường. Phía dưới eo là vòng tay ôm tôi rất chặt và không quyết định buông xuống. Hơi thở đàn ông đều đều rót vào tai. Tôi bất giác yên lặng nhìn anh một lúc, sau đó mới lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Thành phố tràn ngập ánh nắng, những tòa nhà chọc trời vươn mình thẳng đứng, xe cộ bên dưới đi lại nhộn nhịp, bắt đầu cho một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng. Mùa thu đến rồi, nhưng chẳng có ngày nào mát mẻ hết. Đứng một lúc thôi là có thể cảm thấy toàn thân ướt nhè như tắm, dính nhơ nhớp cực kỳ khó chịu. Ánh nắng bên ngoài càng lúc càng rực rỡ, nhuộm vàng cả gian phòng. Tôi định bụng cửa ngồi dậy thì đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại dồn dập lũ lượt kéo tới. Người đàn ông bên cạnh khẽ cử động. Đầu óc tôi nổ tung, toàn thân cứng đờ, cứ vậy dương mắt lên nhìn. Chẳng trốn đi cũng chẳng né tránh. Rất nhanh, giọng nói trầm ổn đầy hấp dẫn của anh vang lên. Ai đấy? Lần đầu tiên nghe giọng nói ngái ngủ của Vũ Đình Nguyên. Suýt chút nữa tôi bị cái âm thanh mê hoặc đó cuốn lấy và nhấn chìm mình xuống. Cũng may 3 tháng đi theo bên cạnh giám đốc Hiền, được chỉ tay đào tạo, tôi cơ hồ ít nhiều đã khống chế được cảm xúc của mình. Ít nhất là trong trường hợp này, tôi không hề bị dọa sợ hãi thét ra tiếng rồi mang rắc rối đến cho người khác. Anh đang nghe điện thoại. Khắp căn phòng yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Nói thật, tôi chẳng muốn để tâm lời anh nói đâu. Thế nhưng anh ôm tôi sát vào người mình như vậy, giọng nói của bên kia lại lớn. Cái gì nên biết cũng đã biết hết cả rồi. Người gọi đến là một cô gái, và cô nói: Anh Nguyên, em đã xuống sân bay rồi, anh có thể đón em được không? Xe đây đông quá, em sợ. Giọng nói rất dễ nghe. Tôi bây giờ mới ngờ ngợ được người gọi đến cho anh lúc này không ai khác chính là cô Ngọc, cái người bạn thanh mai trúc mã của anh, cũng là người trong miệng mọi người nói là người yêu bí ẩn. Anh không thấy Vũ Đình Nguyên nói gì, cô gái kia lại cất giọng. Lần này tôi thấy anh cũng gừ nhẹ một tiếng, không lành cũng không nhạt mà hỏi: Về sao không báo trước? Cô gái kia đáp: Em bàn giao dự án bờ biển cho người khác rồi, cũng đã xin nick cho em chuyển về chi nhánh ở khu vực châu Á. Vũ Đình Nguyên, lần này em về, em sẽ đảm nhận vị trí thư ký của anh. Một lời nói khiến cho cả ba người đều mang theo tâm trạng. Cô gái kia hạnh phúc, tôi thì nghẹn lòng. Còn người đàn ông nằm bên cạnh tôi thì trầm mặc mím môi. Thật ra tôi cũng không thể giải thích được rốt cuộc tâm trạng của mình bây giờ. Tôi chỉ biết đột nhiên nghĩ đến chuyện anh có người yêu, lồng ngực cứ vậy nói lên mấy cái thật đau, thật nghẹn. Sau khi cô gái kia vừa dứt lời, ánh mắt của anh vẫn điềm tĩnh ôn hòa, nhưng mà lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần. Con ngươi càng sâu thẳm càng ngu tối. Anh không buông tay khỏi eo tôi, ngược lại thấy tôi cựa quậy, cầu siết chặt hơn, đáp lại với bên kia: Đợi đó đi, để tôi kêu Dũng đến đón em. Dũng là thư ký, cũng là cánh tay phải đắc lực của Nguyên. Anh ta trạc tuổi với anh, ngoài thời gian làm việc thì bọn họ có thể coi nhau là bạn thân thiết, cho nên hầu như mọi tâm trạng của anh như thế nào người kia đều biết hết. Ngay cả chuyện tôi được anh đối xử tốt, vì thư ký kia cũng rõ ràng như ban ngày. Chỉ là anh không hề mở miệng hay bàn tán điều gì, cũng không hề tỏ ra khó chịu phân biệt khi biết được tất cả mọi chuyện. Bị từ chối thẳng thừng, cô gái kia im lặng một lúc, sau đấy cất giọng không hài lòng: Anh đang bận cái gì à? Sao anh không đến đón em? Tôi đang bận. Giọng nói của anh dễ nghe vô cùng. Tôi không thể không thừa nhận, nó cũng cuốn hút như hơi thở anh, trầm lắng và quyến rũ. Lọt vào tai có thể khiến con tim bồi hồi rung động. Chỉ có điều những lời nói đó của anh khiến tôi có chút hoảng hốt, ngón tay bỗng cứng đờ. Nửa giây sau tôi lại nghe thấy anh nói tiếp: Có chuyện gì thì đợi tôi về công ty rồi nói, còn không thì cô đừng gọi vào số cá nhân của tôi, tôi không muốn nhắc lại lần hai với em đâu. Anh... Đừng nói nữa, tắt máy đi. Để lại cho đối phương một lời nói như ra lệnh, Vũ Đình Nguyên ném điện thoại sang một bên. Anh chẳng quan tâm hay để ý đến đối phương đã tắt máy hay chưa, giọng cất lên hỏi tôi: Có muốn ngủ nữa không? Tôi giật mình, một lời không dám nói vì sợ. Thế nhưng anh đối với điều đấy dường như chẳng phải là chuyện gì to tát, cũng chẳng tức giận tôi, ngữ điệu vẫn luôn ân cần. Dậy thôi, tôi đưa em đi ăn. Nói xong Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng ngồi dậy, vén chăn sang một bên, đi xuống dưới giường. Đêm qua kích tình ngập đến, chúng tôi chẳng ai mặc quần áo, vì thế bây giờ anh cũng thản nhiên khỏa thân đi đi lại lại trước mặt tôi. Vai rộng tam giác ngược, eo hẹp, chân dài thẳng tắp, làn da màu đồng dưới ánh nắng vàng càng trở nên bóng nhảy. Thật sự nhìn một cái thôi cũng muốn đưa tay lại gần, sờ, rồi vuốt ve và cảm nhận. Bước đến cạnh giường ngồi xuống, Vũ Đình Nguyên nghiêng đầu hôn lấy khóe mắt hơi sưng của tôi. Sau đó anh nâng mặt tôi lên, khóe môi mấp máy, ngẩng mắt lên nhìn tôi: Em ngại cái gì? Tôi... Ngón tay thon dài nhẹ nhàng, uyển chuyển, vuốt ve cằm của tôi, không muốn buông ra. Vũ Đình Nguyên nói nhỏ, giọng nói càng trở nên nặng nề. Môi mỏng của anh dán lên bờ môi đỏ của tôi, triền miên và lẩm bẩm. Tình, tôi thật sự xin lỗi em chuyện hôm qua. Em giận tôi cũng được, em ghét tôi cũng được. Tôi trước sau chỉ muốn nói về một điều thôi. Đó là đừng một mình trốn đi. Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi lặng lặng nghe lời anh nói. Trong hốc mắt, ửng hồng tràn đầy nước mắt đang cố nén lại và cực kỳ run rẩy. Tôi cầm chặt chiếc chăn mỏng, che đi cảnh xuân trước ngực. Lưng hơi lùi về phía sau, đầu dựa vào thanh giường. Tiếp nhận nụ hôn êm ái triền miên tới tấp của anh. Kìm nén cơn nghẹn ngào trong cái giọng nói khàn khàn. Tổng giám đốc, sao lại là tôi? 10 năm, giả sử như anh có yêu tôi từ trước đó, thì 10 năm cũng nên thay đổi chứ. Vũ Đình Nguyên tràn đầy cảm xúc đau đớn trong ánh mắt. Tôi nhìn thấy anh cười một cái thật buồn. Vậy em thì sao? Nhiều năm như vậy, em đã thay đổi được chưa? Tôi hiểu là anh đang nói đến cái chuyện tình năm đó của tôi. Tuy tôi không biết anh có thật sự biết Dương Thành Nam hay không, nhưng mà tôi đoán có lẽ bọn họ không phải là bạn. An Dĩnh và Wood, hai tập đoàn lớn luôn đối đầu với nhau. Trong các dự án từng chút tính kế, liệu giao tình có suôn sẻ được hay không? Còn về việc tôi với người kia bây giờ thế nào? Có lẽ tôi đã đang thành công buông xuống rồi, bởi vì tôi có thể cảm nhận thấy được mình càng ngày càng có quyết tâm thoát ra khỏi các mai rùa đeo trên lưng của rất nhiều năm về trước. Khẽ liếm môi, tôi hơi im lặng một lát thật lâu. Đến khi tưởng chừng như cái bầu không khí ngột ngạt sẽ giết chết cả hai, khóe miệng cuối cùng cũng cất giọng và nói: tôi cũng đã không còn để tâm nhiều nữa. Giây phút nói ra lời đấy, quả thật lòng tôi thấy tuy vẫn còn hơi một chút nhói, nhưng cơ bản gần như chẳng còn dữ dội như lần trước. Tôi không khóc, chỉ man mác buồn một chút, rồi sau đấy rất nhanh thu về dáng vẻ bình tĩnh để đối đáp lại với người đàn ông bên cạnh. Tổng giám đốc, chuyện ngày hôm qua chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, không nhất thiết phải để trong lòng làm gì đâu. Mấy từ này đều là những lời nói thật lòng của tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối đáp lại với Vũ Đình Nguyên, nếu nhanh muốn giằng co. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại không hề xảy ra như thế. Anh chỉ đưa tay siết lên vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mặt của mình, giọng cất lên đầy nghiêm túc: tôi sẽ không ép buộc em. Tình, em không cần thiết phải đặt nặng những vấn đề như thế. Tôi nghẹn cổ họng thì anh lại nói: 10 năm không thay đổi thì thêm một vài năm nữa có là cái gì? Con người tôi khô khan, chẳng biết nói những lời đường mà hứa hẹn. Tôi chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho em biết tình cảm của tôi đối với em là thật, chứ không phải là nói đùa. Đôi mắt nhìn thấy đau thương mà Vũ Đình Nguyên đang cố che giấu trong ánh mắt, lòng tôi chua xót vô cùng. Tôi hiểu yêu một người 10 năm bị người ta lạnh nhạt, cảm giác đau đớn là như thế nào, bị phớt lờ cảm giác hổ thẫn ra sao. Tôi cũng hiểu đáy lòng mình thật sự cũng muốn thử vay một chút. Có điều khoảng cách chúng tôi xa tựa như dải ngân hà, tôi làm sao có đủ bản lĩnh với tự tin cơ chứ. Thêm nữa, người bạn thanh mai trúc mã kia của anh xuất sắc như thế, hai người lớn lên cùng với nhau, cùng nhau du học, mối liên kết hai bên gia đình giống hệt như Dương Thành Nam với An Lam, sớm muộn gì cũng nên duyên với nhau thôi. Nghĩ đến điều đấy, tôi hít sâu, ánh mắt kiên quyết khác thường. Tổng giám đốc, cũng muộn lắm rồi, bây giờ tôi phải về. Nói xong một lời đấy, tôi cũng vội vàng chạy vào nhà tắm mặc quần áo, sau đó trở ra thang máy đi xuống dưới phòng của mình. Lúc bước vào, giám đốc Hiền nhìn thấy tôi, chị ta chỉ liếc mắt một cái, chẳng tỏ ra cái thái độ dò xét gì cả, mà chỉ nói: tôi gọi điện cho cô nhưng mà không được. Thật ra tôi biết chị ta thừa biết tôi đi đâu rồi, nhưng có lẽ vì muốn giữ ý tướng cho tôi nên mới không mở miệng và nói thẳng ra thôi. Dấu hôn mà Vũ Đình Nguyên để trên người tôi nhiều như vậy, không nhìn thấy đúng là mắt họ có vấn đề. Thêm nữa là chưa kể đến chuyện cả đêm hôm qua tôi mất tích một cách lộ liễu sau khi đưa anh trở về phòng nghỉ ngơi. Khẽ lắc đầu, khóe môi tôi nhếch lên một đường buồn man mác. Không có gì đâu, chắc là tôi quên sạc pin rồi. Có ổn không? Hôm nay cần phải đi gặp đối tác ở thành phố một lần nữa đấy. Không sao, tôi ổn. Chỉ đợi tôi một lúc, tôi đi trang điểm rồi cùng đi. Họp thường niên kết thúc. Có rất nhiều công ty ngỏ ý muốn được hợp tác với Wood, cho nên tôi với giám đốc Hiền không có thời gian nghỉ ngơi. Cả một ngày đều phải bàn bạc, gặp đối tác hết người này đến người khác, chẳng để ý giờ giấc. Mãi cho đến khi trời đêm muộn mới tạm thời coi như ổn thỏa được một chút. Vũ Đình Nguyên thì còn có một cuộc họp hội đồng quản trị, không thể vắng mặt, nên anh cũng bận rộn chẳng kém gì cả. Đã vậy, còn phải tiếp mấy vị khách nước ngoài, rượu uống đầy bụng. Cùng ở thành phố công tác, nhưng hai ngày hôm sau chúng tôi đều không gặp. Mãi đến buổi tối sau khi cơm nước no say, tôi một mình đi trên vỉa hè ngắm nhìn đường xá, thì bất chợt nhìn thấy anh đang từ trong xe bước ra. Theo sau là một cô gái mặc chiếc váy trắng. Cô gái rất đẹp, tóc đen dài thả phía sau lưng, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, vừa nhìn qua cũng biết là con nhà có học thức gia giáo. Bọn họ đứng bên cạnh nhau, một cao một thấp nói chuyện. Hai chiếc bóng chồng lên, hệt như cảnh tôi với anh đã từng rất nhiều lần gặp phải. Khoảng cách khá xa, hai người đó lại đứng dưới bóng cây. Tôi không nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện có ý nghĩa là gì, chỉ biết rằng Vũ Đình Nguyên đứng một thân đứng đó, môi mỏng, lắng nghe cô gái kia phân trần. Suốt một quá trình anh không nói gì, cô gái kia thì đột nhiên ôm chặt lấy anh, khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé khóc đến thê thảm, cảm động lòng người, tự như một con chim gãy cánh không nơi nương tựa, đã tìm được đối tượng để bám vào. Mà đối tượng kia cũng chẳng đẩy cô ra, để mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Khoảnh khắc đấy tôi đứng chết lặng ở đó, toàn bộ tri giác đều ngừng lại. Bên tai ong ong lên chẳng thể nghe rõ, cũng như phân biệt được nữa. Có một chút đau nhức, có chua xót lan tỏa từ chỗ sâu nhất trong trái tim, trong nháy mắt tan chảy, lan ra khắp đại não, khiến cho tôi từng chút chịu đựng. Tôi không phải chưa nhìn thấy địa ngục, tôi cũng không phải chưa từng khổ sở. Thế giới này đối với tôi như thế nào cũng không quan hệ gì hết. Tôi chỉ là nghĩ, anh và tôi quen nhau hơn 3 tháng, cho tới bây giờ, lúc nào cũng là người đàn ông ấy giúp tôi, ân cần với tôi, cẩn thận với tôi. Tôi đã cảm động trước anh, tôi đã nghĩ mình sẽ ổn thôi trước tất cả. Nhưng mà bây giờ, tôi nhìn một bàn kia mới thấy thật ra mình chẳng ổn một chút nào cả. Tôi cảm thấy thật khó chịu. Trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi bây giờ chỉ muốn rời đi thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân vẫn không thể nào nhấc lên nổi, dù chỉ là một chút. Tôi cũng đã cố gắng kiềm chế, không cho bản thân nhìn một cảnh đó. Nhưng mà càng cố thì đôi mắt lại càng vô thức liếc về phía đấy. Ở đấy anh vẫn đứng cùng cô gái thanh mai trúc mã của mình. Còn cô ấy thì đưa những ngón tay trắng nõn, nắm lấy kiểu tay anh. Họ thật đẹp đôi, giống hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ trong bức họa hoàn hảo. Cô gái khóc một lúc, sau đó ngẩng cao đầu, đôi mắt mỏng nước long lanh nhìn đến đáng thương, môi mấp máy điều gì. Sau đó cô gái bất chợt nhoài người lên hôn đôi môi của người kia. Khoảnh khắc đấy, ngón tay tôi nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, đau nhói. Vừa nãy nhìn thấy cô ấy ôm anh không đẩy ra. Trái tim tôi gần như đã nghẹn lại. Tận sâu trong lòng dấy lên cảm giác mất mát và chua xót. Tôi biết là mình không nên như vậy. Thứ nhất là bởi vì khoảng cách. Thứ hai là bên cạnh anh còn có cô gái xuất sắc lớn lên cùng với sự giúp đỡ anh từ nhỏ. Thế nhưng từ chuyện một đêm phát sinh đấy, rồi những sự giúp đỡ vỗ về của anh trước đó, nó khiến cho tôi dần dần muốn khắc sâu hình bóng cao lớn kia vào trong lòng, chấp nhận ôm trong câm lặng. Chúng tôi cách nhau xa quá. Anh cao quý như vậy, anh xuất sắc như thế, người bên anh vẫn nên là có cùng người môn đăng hộ đối, có thể giúp được anh trong mọi trường hợp. Chỉ dám đứng yên đó như một pho tượng, tôi không dám động đậy. Mãi cho đến khi một giọt lệ rơi xuống, bản thân mới vội vã lau đi, xoay người đi về hướng công viên nhỏ. Giây phút đấy tôi cũng giật mình, vì ánh mắt mình lại chạm vào cái nhìn của người con gái kia. Cô gái xinh đẹp đó như có như không nhìn tôi, ngay khi tôi lặng lẽ nhìn Vũ Đình Nguyên.